Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 472, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Sau đó thời gian một tháng, cảnh giới và thực lực của Sở Dương cũng là càng ngày càng vững chắc, đang ra hắc huyết tùng lâm, thực lực Sở Dương đã hoàn toàn vững chắc, biến thành thực lực của mình. Cửu trọng đan tai họa ngầm, cũng ở phương mặc cùng tử tà tình song trọng áp lực dưới. Hóa thành thực sự cảnh giới, mà còn, cửu trọng thiên thần công kỳ diệu vô cùng, cũng là của chính mình hóa giải một phần rất lớn. Hai bút cùng vẽ, Sở Dương hiện tại, đã là nhị phẩm trong kiếm thánh quân, nhìn Sở Dương một chút xíu mà tòng cửu phẩm kiếm đế. Ở ngắn ngủi hơn 50 ngày bên trong, trở thành một cái nhị phẩm trong kiếm thánh quân, Ngụy Vô Nhan cả người hơi kém đều điên. Cuối cùng, ở lấy thiên độc ngọc tinh, phát sinh chút khúc nhạc dạo ngắn. Lúc đầu trong nguyên tác là Sở Dương ăn cửu trọng đan động thủ. Nhưng bây giờ, Sở Dương thật vất vả đem hai cái cửu trọng đan tai họa ngầm giải trừ. Tại phục dụng cửu trọng đan, đời này xem chừng liền vô duyên đại đạo, cho nên Sở Dương chỉ có thể xin nhờ Phương Mặc xuất thủ. Phương Mặc xuất thủ tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Thuần thục, đem cái kia mắt huyền âm đốt đi xương nước, còn có máu đen độc trái tim dây leo thu vào. Về phần thiên độc ngọc tinh, Phương Mặc trực tiếp xé mở không gian trước mặt, một mực to lớn màu trắng đen bàn tay duỗi tiến vào, đem một thanh cho đào lên. Nạc, đều ẩn nơi này, lấy được. Chính Phương Mặc tham ô một phần. Ân, là một phần rất lớn. Sau đó đều cho Sở Dương mà đến. Những này đều là đồ tốt. Đặc biệt là chín đại kỳ dược. Từ từ cũng đã có nói. Đây chính là tuân theo một phương thiên địa ý chí kỳ dược. Coi như là thần dược. Bình thường cũng không sánh nổi chín đại kỳ dược, những phương diện này chuẩn bị cầm trở lại, cho lão bà của mình dùng. Tiểu y tiên cũng tu luyện độc công, cho nên, những thứ này, cũng phải cần. Nhớ tới tiểu y tiên đạt được những thứ này, dáng vẻ vui vẻ, nói không chừng còn có thể giải tỏa. Khụ khụ, tư tưởng chạy, Sở Dương u oán nhìn thoáng qua Phương Mặc. Biết đến gia hỏa này khẳng định tham ô, nhưng cũng hết cách, mời người ta hỗ trợ, cũng nên bỏ ra chút đại giới không phải. Sau đó, mọi người cũng là rời khỏi hắc huyết tùng lâm, chuẩn bị đi thiên cơ thành, tham gia vạn dược đại điển. Phương Mặc lại nghĩ tới cái kia thần kỳ bổ thiên ngọc. Lập tức lại là tâm tư tràn đầy, trên nửa đường, bởi vì tử tà tình nhan sắc, Sở Dương xem như chịu nhiều đau khổ, nghĩ đến đây cái cô nàng sau đó vẫn là lão bà của mình. Sở Dương lập tức sinh ra không thể luyến. Cái này sau đó, còn thế nào trấn phu cương a? Sở Dương yêu sầu, tử tà tình tự nhiên là vui mừng, đem những người lan ra này chặt về sau. Mấy người hài lòng hướng về thiên cơ thành đi, nơi này, tiếp xuống. Chính là một trận thịnh hội vị trí, ở mọi người hướng về thiên cơ thành đi, Phương Mặc lại là rời khỏi lên trời ba, đi tới trung tam thiên, cửu kiếp kiếm phong tỏa là một chuyện, nhưng Phương Mặc tới lui tự nhiên, chính là một chuyện khác, chẳng qua, nơi này đi trở về, dựa vào là lại không phải thần thông của mình, Phương Mặc mặc dù có thể so với tiên tôn sức chiến đấu. Không gian pháp tắc cũng là đại thành, nhưng muốn đột phá cửu kiếp kiếm phong tỏa, đột phá một cái chí ít ở hỗn độn cấp cao thủ phong tỏa xuống phong ấn. Vẫn chưa được, cho nên từ từ tự nhiên là xuất thủ, vừa đi vừa về một lần, chắc giá 1 vạn điểm khí vận, rất rẻ, Phương Mặc cũng rất hài lòng, đơn lội liền 5.000 thôi, Phương Mặc lần này đi xuống. Đem Ô Thiến Thiến cho mang theo tới. Tiếp xuống, Ô Thiến Thiến thế nhưng là còn có tác dụng vô cùng quan trọng. Thiết Bổ Thiên, lại là còn ở Trung Tam Thiên. Dù sao, Sở Du còn chút lớn, mang theo không an toàn. Trung Tam Thiên cũng có Sở Dương đám kia huynh đệ, cũng có Cố Độc Hành bọn họ nữ nhân chiếu cố. Thật không tệ, chỉ chớp mắt, lại đến Thượng Tam Thiên. Trong thời gian này, Sở Dương bọn họ đã đến Thiên Cơ Thành, bắt đầu cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu đấu. Hai người tại hạ ba ngày đấu một phen, đến Thượng Tam Thiên, lại là bắt đầu một vòng mới đấu. Sở Dương, lại là vô tâm phía dưới, khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu cửu tâm đo ngày thất bại. Hắn lúc này, đang mang theo Tử Tà Tình còn có Sở Nhạc Nhi đi dạo Thiên Cơ Thành. Phương Mặc cũng là mang theo Ô Thiến Thiến xuất hiện ở Thiên Cơ Thành một góc. Thiến Thiến, người trước tiên ở trong Tiêu Dao Thần Giới tu luyện đi. Ta đi xem một chút Sở Dương. Hình như, có một cái vô cùng người thú vị. Phương Mặc cười cười, sau đó phất tay đem Ô Thiến Thiến nhận được trong Tiêu Dao Thần Giới. Vừa sải bước ra, đã đi tới bên người Sở Dương. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, vê kép tương đương, đại ca, ngươi trở về. Thấy được Phương Mặc xuất hiện, Sở Dương lập tức cảm thấy trong lòng chấn định. Thiến Thiến tạm thời đang tu luyện, hôm nào ta đang cho ngươi thả ra. Hiện tại, chúng ta đi trước nhìn một chút trong Thiên Cơ Thành một cái có ý tứ địa phương. Phương Mặc cười cười, sau đó liền ôm lấy Sở Nhạc Nhi, bên người theo Sở Dương cùng Tử Tà Tình, hướng về trong thành một chỗ đã tụ tập rất nhiều người địa phương đi. Nơi này là, nhìn người trước mặt líu díu kêu la, Sở Dương hồ nghi hỏi, là một coi bói. Phương Mặc nở nụ cười doanh doanh nói, người đoán mệnh này, không phải là của người khác, chính là từ Cửu Trọng Thiên Khuyết xuống Đông Hoàng Bệ Hạ. Tuyết Lệ Hàn, một tiếng tu vi, đã có thể đến Tiên Đế đỉnh phong, thậm chí lập tức muốn trở thành tiên tôn cấp bậc cao thủ. Mà lúc này Tuyết Lệ Hàn đã biết đến huynh đệ mình nữ nhi, chuyện của Tử Tà Tình, đương nhiên là yêu tâm nhi nói cho hắn biết, cũng không biết tiểu chất nữ ở đây không nơi này. Ai, Tuyết Lệ Hàn tới nơi này, một vì cho Sở Dương tính toán cái mạng, khiến hắn kiên định bên trên Cửu Trọng Thiên Khuyết quyết tâm. Một cái khác, cũng là vì nhìn một chút, Tử Tà Tình ở đây không? Hắn cũng không có thấy qua Tử Tà Tình, chẳng qua là có yêu tâm nhi cho chân dung, cùng thần thức cộng hưởng dáng vẻ, xem như thấy có thể nhận ra loại đó. Chẳng qua, cái này nếu là Phương Mặc can thiệp xuống, Phương Mặc từ lúc mọi người tiếp cận nơi này, liền âm thầm trên người Tử Tà Tình thi triển một cái chướng nhãn pháp. Phương Mặc thi triển ra chướng nhãn pháp, hơn nữa còn là sử dụng Thiên Cương Thần Thông thi triển ra. Coi như là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn loại cường giả này, cũng là không phát hiện được thật giả. Như vậy, ở trước mặt hắn nữ tử này, chính là một cái từ dưới Cửu Trọng Thiên Khuyết tới muội tử. Thậm chí, hắn đều sẽ hoài nghi mình tính kế. Mà lúc này, hắn đang vì một người trung niên đoán chữ, một cái chữ thiên, rơi xuống đo được vẫn còn tương đối chuẩn. Người trung niên kia rõ ràng là bị nói đến tâm khảm mà bên trong, cho nên nhìn có chút manh manh không vui. Sau đó, ở người trung niên kia đi về sau, Tử Tà Tình bắt đầu tiến vào đoán chữ, cũng là đo cái chữ thiên. Tuyết Lệ Hàn xem xét, mẹ kiếp, người này thế nào là từ dưới Cửu Trọng Thiên Khuyết tới? Chẳng qua không đúng, cho Sở Dương an bài cô em gái kia không phải người này à? Thế là, Tuyết Lệ Hàn lập tức mắc gồ, chỉ có thể đông bính tây thấu nhất thống bịa chuyện, trong bóng tối lại dụng thần thông tính toán một phen, đạt được Phương Mặc cho hắn muốn. Chẳng qua cái này tính toán, có vẻ giống như cũng có một ít giống à? Tuyết Lệ Hàn nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ tới, mình cho Sở Dương an bài cô em gái kia, chính là mình tiểu chất nữ. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên thì đạt được Tuyết Lệ Hàn tặng cùng thế nào chân quý. người trước mắt mà nói. Tử Tà Tình giận giận mấy câu, sau đó ném ra một khối tử tinh về tới bên người Sở Dương. Sau đó Sở Dương lại là đi lên đoán chữ mà tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.